Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cùng Cố Thiên Lăng một trận chiến. Ninh Hinh nguyên bản đang đứng tại lôi đài trên quảng trường một cái góc nhỏ. Trong nội tâm tự hỏi như thế nào thông chi sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân nàng đã trở về. Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng truyền âm phù nàng tại truy hồn nhai ngọn nguồn hướng hắn kêu cứu lúc. Liền dùng hết rồi. Đột nhiên nghe được có người nhắc tới rồi chính mình, nàng còn bị lại càng hoảng sợ, cùng với biết rõ là Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Hữu muốn khiêu chiến chính mình thời điểm. Đối với cái kia người Cố gia có chút không thích, coi như là hắn không biết nàng đã thật lâu không có hồi Thiên Nhất Tông rồi. Có thể hắn một cái vãn bối, mạo muội ra tới khiêu chiến, cũng không trước đó chào hỏi, vẫn còn có chút thất lễ đấy. Nhìn trên bầu trời Thanh Mộc Đạo Quân, rõ ràng còn là một bộ mặt không biểu tình, có thể Ninh Hinh biết rõ sư phụ tức giận. Thanh Mộc Đạo Quân đang nghe đệ tử kia mà nói sau nguyên bản khép hờ con mắt một chút liền mở ra. Có chút lăng liệt nhìn thoáng qua trên đài Thiên Nhạc Tông đệ tử. Mà Cố Thiên Hữu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đột nhiên chợt lóe lên. Hắn cũng không có kịp phản ứng. Mà ngồi tại cao chỗ ngồi La Tĩnh cũng thập phần lo lắng. Nghe được đệ tử kia khiêu chiến tâm một chút liền nói ra đi lên. Tỷ thí bắt đầu lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên nhắc tới Hinh Nhi nữa nha. La Tĩnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử Dương Vũ Vi. Hồi tưởng lại vừa tới đến Thiên Nhất Tông lúc nàng đối với tộc trưởng Mục Khiêm nói lời, nếu có thể. Tại Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu thời điểm nhìn thấy Ninh Hinh muội muội thì tốt rồi. Cố Thiên Hữu lên đài khiêu chiến, trực tiếp tác động lấy ở đây đại bộ phận tâm, nguyên bản phi thường náo nhiệt tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại. Lần này Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu, Thiên Dương Tông cùng Thiên Nhạc Tông đều đã đến không ít tinh anh đệ tử. Ngũ đại thế gia ưu tú đệ tử cũng tới không ít. Chi trong đó cũng không thiếu giữa lẫn nhau dò xét thực lực đối phương ý tứ. Bọn họ đối với cái kia từ khi đã bái Thanh Mộc Đạo Quân vi sư sau sẽ thấy cũng không có xuất hiện ở. Trước mục Ninh Hinh rất ngạc nhiên. Thiên Nhất Tông trưởng môn trong nội tâm suy đoán Ninh Hinh khả năng đã không có ở đây. Cũng không biết vì sao Thanh Mộc sư thúc không đem tin tức này nói ra. Nguyên bản hắn ý định hòa hoãn một chút trên trận bầu không khí. Ai ngờ một đạo thanh thúy giọng nữ đang lúc mọi người trong tai vang lên. Nhìn xem nhiều người như vậy chờ sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân trở lại. Ninh Hinh trong nội tâm có chút tức giận. Lôi đài trên quảng trường chỉ cảm thấy một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp từ trong tầm mắt hiện. Lên, về sau liền gặp được rồi đứng ở trên đài màu xanh thân ảnh. Nhìn qua bóng lưng của nàng, chỉ cảm thấy cô gái này tu quần áo phiêu động. Thân pháp nhẹ nhàng, giống như tiên nhân giống như thanh bụi không nhiên mà ni. Cố Thiên Hữu nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên đài nữ tu. Một bộ 18-19 tuổi bộ dáng, áo xanh thiếu nữ cười mỉm mà đứng ở trên đài. Da quang thắng tuyết, hai mắt vẫn còn giống như một hoàng nước trong. Ở giữa sân mọi người trên mặt vòng mấy vòng sao, không nói ra được thanh lệ tú nhã. Mỹ Ngọc oánh quang, Cố Thiên Hữu. Ngoặc kép, nghe được chính mình danh tự về sau, Cố Thiên Hữu mới từ vừa mở kinh diễm trong phục hồi tinh thần lại. Là ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngoặc kép, Ninh Hinh cười hì hì hỏi cái này có ba mặt duyên phận Thiên Nhạc Tông đệ tử. Không đợi Cố Thiên Hữu trả lời, liền nghe được có người mở miệng trước rồi. Không phải hắn, là ta, Cố Thiên Lăng nói qua liền bay lên lôi đài. Đối với Cố Thiên Hữu nói ra, ngươi đi xuống trước, là ta muốn hướng mục tiền bối chỉ giáo, Cố Thiên Lăng đối với Ninh Hinh rất nghiêm túc nói ra. Đúng không? Vậy bắt đầu đi, đầu tiên nói trước, con người của ta tương đối bạo lực. Ta cũng giống nhau, Cố Thiên Lăng nhìn trước mắt mục Ninh Hinh, trực giác nói cho hắn biết, người này rất mạnh, Thiên Hữu căn bản không phải đối thủ của nàng, cho nên hắn mới có thể lên đài rồi thế thân Thiên Hữu. Ninh Hinh hiện tại lại một lần nữa vì Cố Thiên Lăng cảnh giác ủng hộ rồi. Không nghĩ tới nàng còn không có ra tay, hắn liền có thể cảm giác được Cố Thiên Hữu không phải nàng đối thủ. bất quá không sao cả. Càng là mạnh đối thủ mới càng có ý tứ. Nàng cảm thấy nàng còn không có cùng chân chính có chính mình kiếm ý kiếm tu đã giao thủ. Cũng không biết tại kiếm ý trước mặt, tàn nguyệt rách nát uy lực cuối cùng như thế nào. Điều này làm cho nàng có chút ngo ngoe muốn thử đây. Trên đài hai người đều thập phần coi trọng đối thủ của mình. Cố Thiên Lăng đem phi long kiếm nắm trong tay, cẩn thận nhìn xem đối diện Ninh Hinh. Lúc này Ninh Hinh cũng đem tàn nguyệt phá đem ra. Tàn nguyệt phá một cầm trong tay, nàng dường như lại trở về tại Vân Thương trong rừng rậm cùng đẳng cấp cao yêu thú chiến đấu là lúc. Như vậy, toàn bộ người khí tức trên thân cũng bắt đầu thay đổi. Ngồi ở trên không trong đẳng cấp cao tu sĩ đều cảm nhận được Ninh Hinh trên người khí tức biến hóa. Thật mạnh chiến ý, Thiên Nhạc Tông các trưởng lão, lẫn nhau giữa nhìn nhau một phen, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra. Cái này Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ rất mạnh, Thiên Lăng gặp được đối thủ. Thanh Mộc Đạo Quân sắc mặt nhu hòa nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên đài đệ tử. Trong nội tâm không nói ra được vui mừng, hắn chọn đồ đệ quả nhiên không có lại để cho hắn thất vọng. Đạo Quân, mới bao lâu a, Hình Nha Đầu lại có tiến triển, đoán chừng về sau ta cũng không dám khi dễ nàng, ngữ khí thập phần thân mật. Thanh Huyền hiện tại tâm tình rất tốt đây. Đúng vậy a, Hình Nhi luôn như vậy ra người bất ngờ, Lâm Lạc ở một bên phụ họa. Trong nội tâm cũng thật cao hứng, Hình Nhi cuối cùng đã trở về. Thanh Mộc Tuệ Nhãn nhận thức châu, tuyển một cái hảo đồ đệ a. Thiên Nhất Tông một cái khác hóa thần tu sĩ chậm rãi nói ra. Ninh Ý, đó chính là ngươi tỷ. Tử Dương Chân Quân đối với sau lưng đồ đệ hỏi. Đúng vậy a, nàng liền là tỷ của ta, Ninh Ý có chút kích động lại có chút ít kiêu ngạo đối với sư phụ nói ra. Tỷ tỷ đã trở về, thật tốt quá, ừ, tỷ của ngươi rất không tồi a. Nhìn xem chống lại Thiên Nhạc Tông thiên tài tu sĩ Cố Thiên Lăng không chút nào thua khí thế Ninh. Hình tán dương, phải biết rằng Cố Thiên Lăng trên người kiếm ý là thập phần bức người. Cùng giai trong rất nhiều người đều không chịu nổi. Trên đài hai người đã giao thủ, một trận gió lên, Cố Thiên Lăng đã đem trong tay kiếm chém ra, xoáy lên rồi đầy trời bụi đất, kiếm khí tập kích, trong thiên địa tràn đầy thê lương khắc nghiệt chi ý, lúc này Ninh Hinh không có bất kỳ sợ hãi chi ý. Trái lại trên mặt còn tỏa sáng ra một loại chói mắt quang huy. Cầm lấy tàn nguyệt phá trực diện nghênh đón hướng đạo kia kiếm ý. Hai người ra tay đều nhanh chuẩn hung ác. Không chút nào cho đối phương lưu lại chỗ trống. Dưới trận hơn mấy đệ tử chỉ có thể nhìn đến hai đạo thân ảnh không ngừng thay đổi. Thỉnh thoảng phát ra kiếm cùng đao va chạm tia lửa. Căn bản không cách nào thấy rõ hai người khuôn mặt cùng xuất thủ phương thức. Kiếm lên đao ra, hai người đánh nhau càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy Cố Thiên Lăng, lăng không lộn một vòng. Một kiếm cầu vồng đột nhiên hóa làm vô số quang ảnh. Hướng Ninh Hinh đâm tới, một kiếm này chi uy, đã đủ để đánh sơ xác hồn phách, đang lúc dưới đài đệ tử vì Ninh Hinh sốt ruột thời điểm. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, Ninh Hinh trong tay tàn nguyệt phá, lại công bằng đón nhận mũi kiếm, ngay trong nháy mắt này, đầy trời kiếm khí đột nhiên biến mất vô ảnh, cường đại va chạm lực lượng. Khiến cho Ninh Hinh cùng Cố Thiên Lăng đều lui về phía sau vào bước ngừng lại. Lúc này người ở dưới đài mới nhìn rõ trên đài hai người. Hai người trên trán đều đổ mồ hôi liên tục, lặng lặng yên nhìn qua đối phương. Trên mặt đều toàn bộ không có chút nào biểu lộ, nhưng hai người trong nội tâm cũng biết, bọn họ đều không làm gì được đối phương. Trông thấy đài người trên ngừng lại, bất kể là trên bầu trời đẳng cấp cao tu sĩ. Hay vẫn là dưới đài đệ tử, đồng loạt thở dài một hơi, quá kịch liệt kích thích ngược đấu trường mặt đem lòng của bọn hắn đi theo lên lên xuống xuống đấy. Thập phần sốt ruột lại tràn ngập chờ mong. Đây chính là cao thủ chân chánh lúc giữa quyết đấu a. Đối với Cố Thiên Lăng thực lực cường đại, Ninh Hinh vẫn có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng dựa vào nàng tại Vân Thương rừng rậm cùng đẳng cấp cao yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. Thắng hắn tuy rằng không dễ, nhưng chắc có lẽ không rất khó khăn, có thể nàng còn đánh giá thấp người đối diện. Hết chương.